Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 40, anh thích những người quay quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đợt cao điểm buổi tối đã qua, cha Yui Che đang ngồi tại quầy sắp xếp sổ sách của quán canh dài rượu. Hôm nay việc ghi chép dễ dàng hơn vì không có nhiều thợ săn xui xẻo ném tiền ra quầy rồi bỏ đinh vay. Lúc đó, hai tin nhắn xuất hiện trên điện thoại của cậu. Sayang, CBS Sayang, bật lên đắn người đã không liên lạc hay ghé quán trong một thời gian lại muốn gì đây? Lee Young bảo cha Yui Che bật kênh CBS, nhưng thực ra không cần phải đổi kênh vì TV đã để sẵn đài này, vừa chiếu xong bộ phim cuối tuần nổi tiếng. Cha Yui Che liếc nhìn lên màn hình TV, đổi màu đi, xịt, câu nói phát ra từ TV. Hắn không thể chỉ nhắn tin chỉ để cậu xem quảng cáo của Honeybee, đúng không? Chương trình tiếp theo là gì? Cha Yui Che cố gắng nhớ lại lịch chiếu, logo của công ty thuốc nhuộm biến mất. Và giờ là một căn nhà đẹp với sân rộng. Một gia đình hạnh phúc đang nhìn chú chó Retriever chạy quanh sân, cười đùa vui vẻ. Ha ha ha, ho ho ho, gâu gâu. Và rồi, xuất hiện giữa khung cảnh đó, một chiếc mặt nạ phòng độc. Mặt nạ phòng độc, chiếc bút mà cha Yui Che đang dùng để ghi vào sổ sách hượng lại giữa không trung. Cậu không thể không há hốc mồm nhìn màn hình. Keng, đó là tiếng một thợ săn làm rơi cốc khi đang xem TV gần máy lọc nước. Thợ săn rất nhạy cảm với tiếng ồn lớn. Theo phản xạ, tất cả quay về phía phát ra tiếng động. Đầu tiên nhìn thấy gã thợ săn đã làm rơi cốc, rồi khuôn mặt ngơ ngác của anh ta. Và tự nhiên, ánh mắt mọi người cùng đổ dồn về màn hình. Và họ nhìn thấy, nó, điên thật, một thợ săn làm rơi chiếc thìa đang cầm. Một người khác phun nước ra như diễn viên phim hài phun nước cam. Thậm chí có người làm dấu thánh rồi bắt đầu cầu nguyện. Cả quán canh rơi vào trạng thái kinh hãi và sững sờ. Trên màn hình, bên cạnh người đeo mặt nạ phòng độc đứng trước gia đình kia, dòng chữ hiện lên. Hội trưởng hội Pado Lee Sayang, người đeo mặt nạ phòng độc trong bộ vest gọn gàng đưa tay trái ra phía trước. Với tay phải, hắn làm dấu chữ V bằng ngón trỏ và ngón giữa, đặt lên lòng bàn tay trái. Dù cả hai tay đều đeo găng tay đen nên nhìn không rõ. Giọng nói thấp, mang âm điệu máy móc vang lên. Để biết thêm về đăng ký thức tỉnh, gọi đường dây nóng Cục Quản lý Thức tỉnh 777. Để báo cáo không đăng ký và tội phạm thức tỉnh, gọi 555. Cục Quản lý Người Thức tỉnh Hàn Quốc luôn bên cạnh bạn. Ha ha ha, ho ho ho, 555. Gia đình hạnh phúc cùng nhân vật đeo mặt nạ phòng độc vẫy tay qua lại. Khi màn hình tối dần, nhạc nền cũng từ từ tắt. Cả không gian chìm trong im lặng. Một phát thanh viên chuyên nghiệp nhanh chóng đọc lời cảnh báo như đang rap. Không đăng ký thức tỉnh trong vòng một tháng mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt lên đến 100 triệu won. Hãy đến trung tâm đăng ký thức tỉnh gần nhất để kiểm tra. Hội đồng quảng cáo dịch vụ công, mọi người trong quán đều im lặng trong một khoảng thời gian dài. Dù quảng cáo đã kết thúc, không ai lên tiếng trước. Cứ như thể họ đang bị dính lời nguyền im lặng tập thể. Phải đến khi chương trình tiếp theo bắt đầu. Các thợ săn mới bắt đầu thở ra nặng nề. Một người còn lấy ra lọ thuốc và uống cạn trong một hơi. Wow, thở, thở, điên rồi, tôi vừa thấy cái gì vậy? Tôi cảm giác như mình vừa bị dính hiệu ứng hỗn loạn. Tôi cũng thế, chuyện này là thật sao? Tôi nghĩ sức mạnh tinh thần của mình vừa giảm đi. Lee Sayang điên thật, giờ hắn còn tấn công vào tinh thần chúng ta nữa. Tôi phải đi mua đồ tăng sức mạnh tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ thấy quảng cáo đó mỗi khi xem TV sao? Tôi bắt đầu detox kỹ thuật số từ hôm nay. Gã khiên, mọi ánh mắt đầy kinh ngạc đổ dồn về một người. Ngồi vững như núi, yên lặng ăn canh, chính là gã khiên. Sự hiện diện của anh ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý, xứng đáng với danh hiệu tăng hàng đầu Hàn Quốc. Một thợ săn ngồi cùng bàn rụt rè hỏi. Cái, đó là gì vậy? Gã khiên, B.O.U. đáp lại một cách ảm đạm. Quảng cáo dịch vụ công. Xin lỗi, nhắc nhở những người thức tỉnh đăng ký. Đại loại thế, đó là ý nghĩa của nó sao? Nghe cuộc trò chuyện, cha Yui Che suýt nữa lại làm rơi bút. Không phải là lời đe dọa rằng gã đeo mặt nạ sẽ đến giết nếu không đăng ký sao? Sao tự dưng Lee Sayang lại quay quảng cáo dịch vụ công? Anh ta luôn từ chối mọi lời mời quảng cáo mà. Câu hỏi này không phải là duy nhất. Mọi người bắt đầu đưa ra giả thuyết của riêng mình. Không phải sắp đến đợt công bố xếp hạng hàng năm sao? Có thể anh ta làm vậy để đảm bảo đứng đầu. Anh ta đứng đầu ngay cả khi không làm gì cơ mà. Dung Bin có phải có bằng chứng gì đó về anh ta không? Không đời nào. Ừ thì, môi của Bae Eun Woo khẽ động đậy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng anh lại chỉ cúi đầu ăn tiếp bát canh. Người đàn ông trung thành, người đàn ông của mọi người đàn ông, Bae Eun Woo không đành lòng nói ra rằng Lisa Young đã đích thân liên hệ với tổng công ty quảng cáo truyền hình Hàn Quốc, gần như ép buộc họ để anh quay quảng cáo dịch vụ công. Các nhân viên nhà nước, những người đã vui mừng khi nghe rằng Lisa Young nổi tiếng vì không bao giờ quay quảng cáo đã chủ động liên hệ, và cả đội ngũ quảng bá cũng hào hức khi biết hội trường của họ cuối cùng cũng sẽ xuất hiện trên truyền hình, tất cả đều chết lặng khi thấy kết quả. Nếu cái này phát sóng, hội Pado coi như xong đời. Nếu chuyện đó xảy ra, lẽ ra anh ấy không nên quay quảng cáo ngay từ đầu. Sao anh ấy lại làm vậy? Trưởng nhóm quảng bá khóc ròng, bám lấy Bae Eun Woo. Nhưng Bae Eun Woo hoàn toàn bất lực. Thay vì giải thích, anh chọn cách im lặng. Anh húp một thìa canh lớn và cho vào miệng. Ớt cay khiến mắt anh cay xè. Anh sụt sịt, lau mũi với vẻ mặt đầy hoài niệm. Sayang, tôi đã giữ lòng trung thành. Cha Yui Che, người vừa ngơ ngác nhìn màn hình TV, bất ngờ tỉnh lại khi điện thoại reo báo tin nhắn. Sayang, thế chưa? Một tin nhắn châng cháo xuất hiện. Cậu sững sờ đến mức không biết phải trả lời ra sao. Sayang, tôi nghe nói Sayang, anh thích những người quay quảng cáo. Sayang, cái này đang nói cái quái gì vậy? Cha Yui Che, thề rằng, nếu cậu tìm ra ai là kẻ tung tin đồn thất thiệt này, cậu sẽ xử lý người đó cho ra trò. Cách chương.